Tu La Vũ Thần, chương 1215, đừng bại quá thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần vất tuyệt bai, tiểu quy thời gian, 5:04, Chu trưởng lão ánh mắt hơi lấp lóe, đa mưu túc trí hắn, có thể nghe ra Sở Phong đây là trong lời nói có chuyện, vì lẽ đó trầm tư một phen sau, hắn nói rằng. Chúng ta cùng ở tại Thanh Mộc Sơn, tự nhiên xem như là người một nhà. Vừa là người một nhà, cần gì phải tính toán nhiều như vậy chứ, chẳng lẽ nói để người nhà đi mở mang tầm mắt, làm cho nàng có tăng cường thực lực cơ hội, này không phải một chuyện tốt sao? Sở Phong lần thứ hai hỏi, lời nói xảo quyệt, rồi lại trên mặt mang theo ý cười. Chuyện này, nghe được lời ấy, Chu Toàn trưởng lão nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, á khẩu không trả lời được, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì, thế nhưng trong lòng là phiền muộn không được. Này cũng khó trách hắn nói không ra lời, bởi vì hắn vô hình trong lúc đó, đã rơi Sở Phong bộ, hiện tại dĩ nhiên vào bẫy, còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói, Sở Phong vô hình trong lúc đó, quạt Chu Toàn trưởng lão một cái bạt tai mạnh, để hắn không có cách nào lại nhằm vào thân phận của Bạch Nhược Trần nói cái gì, đồng thời còn muốn làm đầu trước đối với Bạch Nhược Trần các loại làm khó dễ, mà cảm thấy mặt đỏ, cảm thấy xấu hổ. Các ngươi chính là Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần. Thời khắc này, nhắm mắt dưỡng thần Hồng Ma trưởng lão, cũng là mở hai mắt ra, hắn mặc dù là hỏi Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần, nhưng ánh mắt nhưng càng nhiều dừng lại ở Sở Phong trên người, mà lại trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Đệ tử chính là, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần cùng trả lời. Thật là lương tài là vậy, ta luyện dược bộ tương lai, liền đều đặt ở trên người của các ngươi. Hồng Ma trưởng lão gật đầu cười, sau đó liền đứng dậy, nói với mọi người nói. Xuất phát. Hồng Ma trưởng lão lời nói này, ý tứ đã phi thường sáng tỏ, vậy thì là muốn dẫn Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần quá khứ. Vì lẽ đó dù cho Chu Toàn trưởng lão lại không tình nguyện, nhưng cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể nhìn Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần, hai người này hắn không thích đệ tử, cùng thu được cơ hội khó có này. Trưởng lão yên tâm, ta sẽ ở lần này chứng minh chính ta, để Sở Phong biết, để Hồng Ma trưởng lão biết, để tất cả mọi người biết, ai mới là luyện dược bộ mạnh nhất đệ tử. Làm như cảm nhận được Chu Toàn trưởng lão nội tâm suy nghĩ, Dã Kình bí mật truyền âm bảo đảm. Mà nghe được Dã Kình loại này nội loạn phân tranh, Chu Toàn trưởng lão trên mặt không chỉ không có một chút nào không thích, càng là không có một chút nào chỉ trích, mà là nhìn Dã Kình, mỉm cười gật đầu. Nói đi là đi, ở Hồng Ma trưởng lão dẫn dắt đi, Sở Phong các loại. Chờ, luyện dược bộ tinh anh, mênh mông cuồn cuộn đi tới Cửu Linh Động Thiên. Cửu Linh Động Thiên, đẹp như bức tranh, tuy rằng không có Thanh Mộc Sơn mênh mông như vậy vô biên, nhưng cảnh sắc nhưng là không thiếu gì cả, chạy trồm mà xuống thác nước, chậm rãi chảy xuôi dòng suối, chót vót hiểm trở vách núi, rậm rạp kiên cường cây cối. Ngoại trừ những này thiên nhiên mỹ cảnh ở ngoài, phảng phất nơi này lam thiên cũng càng thêm lam, nơi này bạch vân cũng càng thêm bạch, phóng tầm mắt nhìn đẹp không sao tả xiết, coi là thật là nhân gian tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên. Bất quá, Sở Phong các loại. Chờ. Tu võ giả, nhưng vô tâm xem xét nơi này mỹ cảnh, đi tới nơi này sau, bọn họ liền bị nơi này tiếp đón, tiếp vào một tòa thiên nhiên hang bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nham động, có nước chảy, có vách đá, có ánh huỳnh quang thạch, đều là thiên nhiên hình thành, quả thực là thiên nhiên chế tạo quỷ phù thần công, nhưng quan trọng nhất chính là, trong này có hai vị chờ đợi đã lâu người. Đó là một vị tuổi già ông lão, cùng một vị cô gái trẻ. Ông lão mái tóc màu đỏ, làm như liệt diễm. Thân cao thể trắng, làm như châu hoang, mà hơi thở của hắn, càng như Hồng Ma trưởng lão giống như vậy, rõ ràng không kiêu căng, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được hắn mạnh mẽ. Chủ yếu nhất chính là, hắn ăn mặc đó là một cái giới linh trưởng bào, nhưng cũng không tầm thường giới linh trưởng bào, cái này giới linh trưởng bào rất là lợi hại, quả thực như cùng đến bảo, tuy rằng cũng là màu vàng, thế nhưng trưởng bào trên phù văn, nhưng khác nào vô số đạo sâu nhỏ giống như vậy, chậm rãi nhúc nhích. Không sai, cái này trường bào trên phù văn, cũng không phải là chỉ là đơn thuần trang trí phẩm, hoặc là lấp lóe vi quang, mà là phảng phất có sinh mệnh giống như vậy, mà cái kia trường bào chính là chúng nó sinh tồn không gian, ở không gian kia bên trong, trắng trợn không kiêng dè du đãng. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là giới linh kim bào, mà là giới linh hoàng bào, còn vị này chính là ai, tự nhiên chính là giới sư liên minh Tư Mã Hỏa Liệt. Bất quá ngoại trừ này Tư Mã Hỏa Liệt ở ngoài, còn có một vị tuổi trẻ nữ tử, cô gái này tuổi tác cùng Bạch Nhược Trần xấp xỉ, da thịt trong trắng lộ hồng, vô cùng mịn màng, dài đến ti không bằng Bạch Nhược Trần như vậy xinh đẹp tuyệt luân, càng không như Tử Linh như vậy nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng coi như là số một mỹ nhân. Nhưng là, chính là như vậy một vị tuổi trẻ mỹ nhân, nhưng có cùng Tư Mã Hỏa Liệt giống nhau như đúc mái tóc dài màu đỏ rực, mái tóc dài màu đỏ rực này, cũng không có cùng nàng có vẻ hoàn toàn không hợp, trái lại rất là xứng, để nàng xem ra, có một loại khác vẻ đẹp, liền như nàng là hỏa diễm biến thành tinh linh. Nhà đầu này, là Tư Mã Hòa Liệt tôn nữ, là một vị giới linh thiên tài, gọi là Tư Mã Dĩnh. Này Tư Mã Dĩnh, rất là tự kiêu, mà Tư Mã Hòa Liệt càng là đối với nàng sùng ái rất nhiều, giả như nàng đối với các ngươi nói bất kính, tốt nhất có thể nhẫn thì nên nhẫn, không muốn chấp nhặt với nàng, bằng không nha đầu này, có thể là phi thường khó chơi. Ngụy trưởng lão, bí mật truyền âm với Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần. Kỳ thực coi như Ngụy trưởng lão không nhắc nhở, nhưng xem Tư Mã Dĩnh cái kia cũng không chịu nhìn thẳng xem thái độ của bọn họ, liền có thể nhìn ra, này Tư Mã Dĩnh, là một cái tự kiêu chủ. Bất quá mặc kệ nàng nhiều tự kiêu, cũng mặc kệ ra ra nàng là ai, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần, nhưng không sợ nàng, thậm chí cũng chưa đem nàng để vào trong mắt. Ha ha, Hồng Ma ông lão, người luyện dược bộ hiện tại mấy vị này đệ tử, rất tốt mà, chỉ ít này tu vi, đều là không kém. Tư Mã Hỏa Liệt nhìn Sở Phong ba người, cười ha ha nói. Tư Mã Hỏa Liệt đem cửu linh thần đồ lấy ra đi. Hồng Ma trưởng lão cười nhạt thẳng vào chủ đề. Đừng nóng vội a, nếu yêu ngươi mà đến, cái kia cửu linh thần đồ ta tự nhiên sẽ lấy ra, bất quá ngươi luyện dược bộ đệ tử, hiếm thấy đi tới ta này cửu linh động thiên, không nếu như để cho bọn họ cùng ta tôn nữ luận bàn một thoáng chế thuốc phương pháp làm sao? Tư Mã Hỏa Liệt cười híp mắt nói. Chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lời ấy, luyện dược bộ các vị trưởng lão, đều là khẽ nhíu mày, tuy rằng tới đây trước, đã dự liệu được, sẽ có tình cảnh như vậy, nhưng không có nghĩ tới đây một màn sẽ đến nhanh như vậy. Luyện dược bộ tuy rằng lấy chế thuốc làm chủ, đồng thời giã kình cùng Sở Phong, ở kết giới thuật trên cũng xác thực có rất sâu trình độ, thế nhưng như để bọn họ cùng Tư Mã Dĩnh so đấu chế thuốc phương pháp, bọn họ thật là không có để. Không nhân những khác chỉ vì Tư Mã Dĩnh ra ra, nhưng là giới sư liên minh người, giới sư liên minh là nơi nào, vậy cũng là nắm giữ mạnh mẽ nhất giới linh sư, cùng mạnh mẽ nhất giới linh phương pháp địa phương. Mà này Tư Mã Hỏa Liệt càng là chuyên tấn công chế thuốc phương pháp, vì lẽ đó hắn chế thuốc phương pháp, coi như không có đăng phong tạo cực, vậy cũng là cực kỳ hàng đầu tồn tại. Do hắn một tay dậy nên giới linh thiên tài, cái kia chế thuốc phương pháp trình độ, cùng không cần nghĩ, cũng sẽ biết, sẽ khủng bố trình độ nào. Chu Toàn trưởng lão, Giã Kình có thể nguyện cùng Tư Mã Dĩnh tiểu hữu luận bàn một phen. Hồng Ma trưởng lão châm trước một phen sau, nhìn về phía Giã Kình. Về Hồng Ma trưởng lão, Giã Kình đồng ý cùng Tư Mã Dĩnh tiểu thư, luận bàn. Giã Kình ôm quyền nói rằng, mà thấy Hồng Ma trưởng lão lựa chọn Giã Kình, luyện dược bộ các vị trưởng lão, trên mặt vẻ lo lắng, ngược lại cũng giảm bớt rất nhiều. Tuy nói, bọn họ bản liền không có tự tin, nhưng nếu là Sở Phong, Bạch Nhược Trần, Giã Kình trong ba người tuyển ra một vị, ngược lại cũng xác thực là Giã Kình thích hợp nhất. Dù sao, Giã Kình đi tới luyện dược bộ đã có thời gian nhất định, Chu Toàn trưởng lão càng là coi hắn vì là người nối nghiệp giống như vậy, vì lẽ đó Giã Kình đã chiếm được hắn luyện dược bộ một phần chân truyền. Cùng Tư Mã Dĩnh đấu, coi như bại, nhưng cũng chí ít không bị thua quá mất mặt. Cách chương.